Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đừng có thiên sứ, nếu anh biến thành ma quỷ, không biết em có ở lại bên cạnh anh không? Hai chúng ta cùng làm thiên sứ. Tĩnh Đồng ôm chặt thắt lưng cho Bách Quân, đột nhiên hai mắt đỏ lên động tình. Cho Bách Quân cười khẽ, run rẩy ôm chặt Tĩnh Đồng trong ngực, nước mắt nhẹ tràn ra. Nếu thượng đế muốn đối xử tốt với anh hơn, tại sao em không xuất hiện sớm một chút nhỉ? Tĩnh Đồng lập tức ngẩng đầu nhìn cho Bách Quân, bây giờ em xuất hiện cũng không muộn chứ? Cho Bạch Quân nhìn Tĩnh Đồng thực lâu, không khỏi cười khẽ, xúc động hôn nhẹ tóc cô. Đã nói người mình yêu nhất trong cuộc đời nhất định sẽ xuất hiện đúng lúc, anh không biết đây là sớm hay đã muộn màng. Tối nay anh sao thế? Tĩnh Đồng có chút không hiểu nhìn cho Bạch Quân, tự nhiên xúc động như thế à? Cho Bạch Quân chăm chú nhìn Tĩnh Đồng, sợ năm tháng qua đi có một số việc không thể làm lại, chỉ còn lại một chút nhớ thương. Loại già nua này trong bất chợt rất đáng sợ. Hồng mặt Tĩnh Đồng đỏ lên nắm tay hắn. Sẽ không đâu, chúng ta cùng nhau từ từ già nua. Cho Bách Quân cười. Thế giới đơn thuần thật tốt. Đột nhiên phát hiện năm tháng vất vả của mẹ, bây giờ có mọi thứ, hạnh phúc hơn. Được rồi, tối nay bị anh bắt tới đây, không phải em la hét muốn ăn à? Anh làm cho em nhé. Ánh mắt Tĩnh Đồng lập tức sáng lên. Có thật không đấy, anh làm cho em á? Ừ, chờ anh. Cho Bách Quân không nói gì nữa, đứng dậy mặc quần áo tử tế, vừa cài cúc áo vừa mập mờ quay đầu mỉm cười nhìn Tĩnh Đồng. Tĩnh Đồng nằm trên giường cười rất ngọt ngào nhìn hắn. Tim hắn ấm áp, đột nhiên cúi đầu, chồng tay trên đệm giường mềm mại, chỉ miên hôn cô thực lâu, lưu luyến không rời phải tách ra, một mình xuống lầu. Tĩnh Đồng nằm trên giường nhìn cho Bách Quân ra khỏi phòng, đột nhiên cười ngọt ngào một tiếng nằm trên giường, ánh mắt nhìn căn phòng một vòng, khuynh hướng thiên về thiết kế mới, phong cách thanh khiết, sáng sủa yên tĩnh. Ánh mắt cô lơ đãng nhìn tấm hình kia, lại tò mò vươn tay cầm lấy khung hình, mỉm cười, ngón tay lơ đãng quét qua người phụ nữ xinh đẹp và bé trai trong hình. Đồng hồ màu trắng trên cổ tay đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ. Gì đẹp quá. Tĩnh Đồng xúc động nói, lại đưa ngón tay nhẹ nhàng quét qua hình. Ánh đèn nhỏ dưới đồng hồ lóe lên. Tĩnh Đồng à. Tiếng cho Bách Quân từ dưới lầu truyền đến. Vâng. Tay Tĩnh Đồng buông khung hình, ánh đèn đỏ trên đồng hồ đeo tay đã tắt. Cô mỉm cười đáp. Chuyện gì thế? Em bị dị ứng với hải sản không? Tiếng cho Bách Quân từ dưới lầu truyền đến. Tĩnh Đồng lập tức nói không có. Tiếng lầu dưới im bặt. Tĩnh Đồng mỉm cười cất xong khung hình, sau đó nắm áo sơ mi mặc vào, vừa mặc vừa nghĩ đến kích tình mà cô đỏ lên. Loại cảm giác này bị hắn yêu thực sâu, thực kỳ diệu. Vừa nghĩ đến chuyện này, vừa mặc váy ngắn màu đen đeo dây thắt lưng, đột nhiên nghe điện thoại di động của Trác Bách Quân ở mép giường vang lên. Cô ta a một tiếng cầm điện thoại, lại là Trầm Ngọc Lộ. Cô hoảng sợ bước nhanh cầm điện thoại xuống lầu, nhưng ngón cái sơ ý đè xuống nút trả lời. Tiếng Trầm Ngọc Lộ rất nhỏ từ bên trong nhanh chóng truyền đến. Buổi lễ trao giải tất cả bố trí xong, xác định tối mai ai thắng ai thua. Tĩnh Đồng nghe rõ ràng ngạc nhiên sững sờ, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Trác Bách Quân lạnh lùng nhìn mình. Cô hít một hơi ngậm chặt miệng, trợn mắt nhìn Trác Bách Quân đi đến trước mặt hắn, mở màn hình di động đưa cho Trác Bách Quân xem. Trác Bách Quân liếc mắt nhìn hiển thị phía trên kia điện tới, đã kết nối là điện thoại Trầm Ngọc Lộ. Hắn nhìn Tĩnh Đồng một cái, nhìn bộ dáng cô căng thẳng sợ hãi, hắn cười khẽ, vươn tay nhẹ nhàng gõ cái đầu nhỏ của cô, xoay người đi vào trong tủ áo nghe điện thoại. Tĩnh Đồng hoảng sợ chặn ngực thở phì phò. Hôm nay là một ngày trọng đại, là buổi lễ trao giải giải thưởng Bách Hoa 2 năm một lần. Bởi vì 2 năm cử hành một lần cho nên phim cạnh tranh nhiều hơn, hơn nữa cũng càng ngày càng khốc liệt. Năm nay tranh giành ảnh đế và ảnh hậu, cố gần 10 năm, đây là lần căng thẳng nhất. Hà Văn Vũ bằng Beethoven Fantasia năm ngoái đã chiến thắng tại Liên hoan phim Berlin, Liên hoan phim Cannes giành giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất toàn cầu. Năm ngoái đoạt giải nam chính xuất sắc nhất giải Kim Mã. Năm nay nếu đoạt ảnh đế giải thưởng Bách Hoa, đánh dấu một năm thành công xuyên suốt ảnh đế của hắn. Hôm nay đài truyền hình cả nước sẽ truyền hình trực tiếp buổi lễ trao giải quan trọng nhất lần này, cho nên sáng sớm truyền thông chờ ở trước thảm đỏ giải thưởng Bách Hoa. Trong cái rét gió lạnh, cả bọn họ xôn xao cầm máy quay hình chụp các ngôi sao từ trên chiếc xe nổi tiếng đi ra ngoài bước về phía thảm đỏ. Chỉ thấy một nhóm nam diễn viên nhí năm nay vẫn lấy màu đen làm chủ đạo, vẫn âu phục đen, đeo nơ đen, đối lập với vẻ trang trọng của buổi lễ trao giải. Trong đó có một nam diễn viên nhí cùng Hà Tuyết trình diễn một ca khúc, mặc quần áo hippie duy nhất, vẻ mặt từng người sán lạn nhìn phía phóng viên vẫy tay mỉm cười. Các phóng viên tranh nhau dụ dỗ, sau khi đèn flash chiếu về phía bọn họ, nhanh chóng hỏi chuyện cộng tác với ảnh hậu Hà Tuyết thế nào. Một nam diễn viên mỉm cười nhìn truyền thông. Chị Hà Tuyết là người đáng yêu, không có dáng vẻ phách lối của một ngôi sao. Lần đầu tiên chúng tôi rất vui mừng được cộng tác với chị ấy. Tối nay phần trình diễn sẽ rất đặc sắc, xin mọi người chờ xem. Cảm ơn mọi người. Ánh đèn flash mãnh liệt phóng lên người bọn hắn. Nhóm nam diễn viên nhí dưới sự hướng dẫn của người quản lý đi về phía đầu kia thảm đỏ ký tên. Tiếp theo một chiếc xe nổi tiếng nữa chạy nhanh tới đầu thảm đỏ này. Ánh đế Tản La bước xuống, Hôm nay hắn mặc âu phục màu trắng cùng người bạn thân diễn viên Hàn Quốc Kim Thắng Nguyên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.